Chương 243, Hàn băng lĩnh vực vạn vật điêu linh. Già nữ vương Diệp Thần bỗng nhiên từ trong nước nhìn lên trên. Không đúng là nạ nạ già nữ vương hình chiếu cửu công chúa như chớp giật cướp đến Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói. Vậy còn có hát nói, trực tiếp đi tới làm nàng Diệp Thần hô lên một tiếng, Hải Dương bá chủ lập tức xa nhau nước biển vọt tới, đem Diệp Thần cùng ngũ công chúa nâng dơ mà ra. Giao giao một tiếng cự đại như hàng không mẫu hạm một dạng huyền hắc thân thuyền, trồi lên mặt nước. Nếu như là nạ gã nữ vương chân thân qua đây, một kích 50 vạn điểm công kích, Diệp Thần thật vẫn có chút hơn. Nhưng bây giờ là nạ gã nữ vương hình chiếu, vậy còn có hát sợ, trực tiếp giết chết cái này mụ phù thủy được đưa ta ái phi nạ gã nữ vương hiện lên tại trong hư không, hướng nổi lên mặt nước Diệp Thần phát sinh sắc nhọn khàn khàn giống giận nguyên bản thường xuyên cùng với nàng hấp dẫn lẫn nhau ái phi quân lâm thiên hạ. Ngày hôm nay cư nhiên gần nửa ngày đều không cảm ứng được hơi thở của hắn, dường như từ nơi này thần tích đại lục tiêu thất một dạng, cái này khiến nàng dị thường luống cuống nàng. Thích tên nhân loại này phi tử, đặc biệt hắn đặc hữu thập bội tốc độ đánh thiên phú, mặc dù là cây tăm khoáy vạc lớn, nhưng có thể làm cho nàng cảm nhận được không bình thường vui vẻ. Lao tử trả lại ngươi một thương cửu giai thần kỹ bất khuất chiến hồn cự đại hóa hiệu quả có thể duy trì liên tục 90 giây, đi hệ tờ phía sau trực tiếp cắm ra một thương. Theo thần long trường thương không ngừng thật dài phồng, trực tiếp đưa ra hơn 1017 mét xa. Vị trường thương đánh vào chỗ trống. Nạ gã nữ vương thân hình giống như quỷ mị hiện lên một kích này. Một kích thất bại, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Xem ra cái này nạ gã nữ vương mặc dù là một hình chiếu, nhưng đẳng cấp rất cao, lại là vương tộc, muốn trúng mục tiêu nàng, xác suất quá thấp cửu công chúa trốn Hải Dương bá chủ thân thuyền bên trong, miễn cho bị nạ gã nữ vương nhận ra, đến lúc đó bị tra tóm lại. Liền sẽ không còn được gặp lại Diệp Thần ca ca. Hiện tại hai người độ thiện cảm đã đạt đến 95 điểm, còn kém 5 điểm hai người là có thể đạt được hôn, mật khăng khít trình độ, cựu công chúa hiện tại nhưng là phi thường gián Diệp Thần, nhất khắc cũng không muốn xa nhau. Diệp Thần thu hồi trường thương, một bả xé mở trước ngực từ quang ảnh tạo thành đồ tân thủ, hét lớn, lao tử đem ngươi mến yêu phi tử chiên dầu cho ăn, tới a, tới đâm chết ta nha. Đến từ một gã nhân loại bố dượng trắng trợn khiêu khích. Giả nạ giả nữ vương cảm giác uy nghiêm của mình bị vũ nhục. Tốt tốt ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một đạo hình chiếu, mượn ngươi không có biện pháp sao ngây thơ mãng xà, ngươi vĩnh viễn không phải biết rõ một vi chân chính vương tộc cường đại. Nạ gã nữ vương giơ tay lên bên trong quyền trượng. Môi lúc khép mở, từng đạo cổ xưa cùng tối nghĩa âm tiết vang vọng ở trên hư không. Diệp Thần bén nhạy nhận thấy được chu vi linh năng biến hóa. Một tia thủy hệ linh năng, lấy hắn làm trung tâm, đan vào đứng lên, điên cuồng xoay tròn quấn quanh. Hư không như một loại thủy ba nước gợn chậm rãi đẩy ra. Diệp Thần cảm nhận được một loại gần bị cách ly ra cái không gian này hàn ý. Đông đông đông, Hải Dương bá chủ chứng kiến chủ nhân chịu đến công kích, mở khải linh có thể đại pháo, mấy trăm phát lam sắc tụ năng đạn tháo, giống như đạn đạo mở dạng, móc lấy không hoa phá trường không, đánh phía trong hư không nạ gã nữ vương. Nhưng mà người sau trước người phảng phất có một đạo bình chướng vô hình một dạng. Loại này tụ năng đạn tháo, liền một tia sóng lớn cũng không giật mình. Liền vô thanh vô tức biến mất ở trước người Diệp Thần vô vô mép thuyền, làm cho Hải Dương bá chủ thối lui. Chính mình song quyền va chạm, lần nữa nối liền một cái bất khuất chiến hồn, sau đó hai chân manh tránh một cái, như đạn pháo bay lên trời. Kéo dài qua vài trăm thước. Sau đó một tiếng trống vang lên nhập vào đại hải. Vang lên cơn sóng thần. Diệp Thần có thể dự cảm đến nạ gã nữ vương cái này một cái pháp thuật cường đại, cho dù mở ra cửu giai thần kỹ bất khuất chiến hồn, toàn thuộc tính thêm được 900%. Vẫn cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng cảm giác, Diệp Thần lặn xuống nước. Hải Dương bá chủ y thì không thôi mang theo cửu công chúa cách xa ở giữa chiến trường. Nạ gã nữ vương lạnh lùng nhìn Diệp Thần động tác, nhếch miệng lên cười tàn nhẫn ý, làm cuối cùng một cái âm tiết hạ xuống. Toàn bộ thiên địa đều đống nhiên tối sầm một cái. Cho bản vương ái phi chôn cùng A Hàn băng lĩnh vực vạn vật điêu linh ông một đạo phương viên nghìn mét lĩnh vực, trong nháy mắt đem Diệp Thần bao vây lại. Quanh mình nước biển cũng bị cùng đóng băng ở bên trong. Một cái đường kính 1000m cự đại khúc côn cầu, chậm rãi từ trong nước biển mọc lên, vẫn huyền phù đến cao mấy trăm thước hư không. Khúc côn cầu bên ngoài, như nhau bình thường. Khúc côn cầu bên trong, lại sớm đã thành vạn năm hàn băng thế giới. Cùng lúc đó, từng đạo 1-200.000 khủng bố mức thương tổn, từ Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Cái này hàn băng lĩnh vực, vạn vật điêu linh kỹ năng, lại là lấy tỷ lệ phần trăm phương thức tới trừ huyết mỗi giây giảm mà 10% không nhìn phòng ngự thêm được 900% thuộc tính Diệp Thần. Bây giờ lượng máu cao tới 2 triệu, bị giết chết cũng, bất quá là 10 giây đồng hồ chuyện. Nạ gã nữ vương bên kia, bởi vì thập bội thương quan hệ, đỉnh đầu đồng dạng toát ra phản tổn thương tổn. Diệp Thần bên này mỗi giây giảm huyết 20 vạn, nàng ấy bên liền giảm huyết 2 triệu đồng dạng không nhìn phòng ngự. Bất quá nạ gã nữ vương này đạo hình chiếu, lượng máu cao tới 100 triệu, căn bản không loại trình độ này phản thương tổn huyết. Xem ra, lần sau ta được đem thập bội phản thương thiên phú, mở rộng ra bắn ngược sĩ lần phương thức công kích công năng, đối phương đẻ mỗi giây 10% trừ ta lượng máu, ta liền theo mỗi giây 100% bắn ngược tới đánh. HP của nàng như vậy mơ y công bằng. Diệp Thần một bên tàn bạo thầm nghĩ, vừa lật ra thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Gấp trăm lần phóng đại, thập bội phản tổn thương ông một đạo huyền ảo ba động, lấy Diệp Thần làm trung tâm tỏa ra mà ra. Diệp Thần bên này giảm huyết 20 vạn, nạ gã nữ vương bên kia, đống nhiên nhảy ra một cái giảm huyết 2 ước mức thương tổn phanh ở nạ gã nữ vương khó tin trong ánh mắt, này đạo hình chiếu ầm ầm nổ tung, hóa thành miệng thủy tinh một dạng quang ảnh, tiêu tán thành hư vô. Bao vây Diệp Thần khúc côn cầu, cũng ầm ầm tiêu tán thành nhất bổn nguyên linh năng. Từ hàn băng trong lĩnh vực, một lần nữa trở về ấm áp ẩm ướt vô tận chi hải, Diệp Thần dùng mình một cái, sao lệ, chết quóng ta ken ngươi giết chết nạ gã nữ vương hình chiếu, hoàn thành không cấp chiến đấu thành tựu. Thu được danh xưng chiến vương, thu được điểm kinh nghiệm 30 triệu, thu được thành tựu 733 điểm 50, đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thể thành trấn danh vọng giá trị 1000 ken ngươi triệt để chọc giận nạ gã nữ vương, chịu đến đối phương đốt tâm chớ chú, kiệt sức, chớ chú, chậm. Chậm, mỗi giây giảm toàn thuộc tính giảm xuống tốc độ công kích, tốc độ di động giảm bớt 50% bởi vì thần long sáo trang, khống chế suy yếu 99% phụ gia thuộc tính. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra từng cái một tổn thương hại. Ở long tâm huyết thạch mỗi giây thêm 1000 huyết trạng thái, không có cảm giác nào. Đồng thời mỗi 10 giới gây ra lần thứ 2 huyền thiên chiến thuẫn thu hồn thủ hộ kỹ năng, còn tăng máu 1. Thuộc tính, thì giảm mất 1 điểm tốc độ công kích giảm bất 0.5%, tốc độ di động giảm bất 0.5% nô, nghe hủ chết cá nhân, trên thực tế không có cảm giác gì nha. Rào rào xa xa hải dương bá chủ, thấy Diệp Thần từ trong hư không rớt xuống, vội vã điên cuồng cướp mà đến. Đông Diệp Thần từ cao mấy trăm thước không đập ầm ầm rơi vào hạm thuyền bên trên, giảm huyết 2 vạn. Bất quá trình độ này giảm huyết, đối với cự đại hóa trạng thái hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Hơn 10 giây sau, bất khuất chiến hồn trạng thái tiêu thất, Diệp Thần thuận tay dương mấy đạo công thanh tâm ấn, đem lượng máu đẩy. Cái này chiến lược cá nhân danh xưng có ích lợi gì? Diệp Thần tò mò mở ra cái này danh xưng thuộc tính góc trên bên phải hoàng sắc tiểu hào.